Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2289, như thế nào tỉnh lại Trình Tự Viên? Vạn tượng ma thành, nào đó cấp cao biệt thự bên trong. Phượng Vũ phu nhân đứng ở trên lầu trong đại sảnh, nhìn lấy cái kia ngơ ngác ngồi trên ghế, nhắm chặt hai mắt rơi vào trạng thái ngủ say Trình Tự Viên. Nàng thanh tú đẹp đẽ thì hơi hơi nhăn lại, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ bất đắc dĩ. Nàng đi qua tra xét rõ ràng cảm giác Trình Tự Viên có mãnh liệt sinh mệnh thể trinh. Có thể là làm sao để hắn lại đều không có phản ứng chút nào. Cái này khiến cho nàng thật sự là chân tay luống cuống. Giờ khắc này Trình Tự Viên tựa như là một cái an tĩnh người vô dụng. Làm cho Phượng Vũ phu nhân thật sự là không hiểu vì sao đã từng uy danh hiển hách liền thế giới các nước đều hoảng sợ Trình Tự Viên lại biến thành bộ dáng như vậy tới. Hắn đến cùng là kinh lịch cái gì? Phượng Vũ phu nhân nhiều loại nếm thử muốn đồ tỉnh lại Trình Tự Viên. Cuối cùng đều không có kết quả. Cái này khiến cho nàng càng địa bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ bỏ. Lắc đầu. Phượng Vũ phu nhân tại biệt thự bốn phía bố trí phòng ngự quan sát. Đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng chính là cất bước hướng về dưới lầu phòng tắm bước đi. Dù sao trước lúc này trên tay nàng dính đầy không ít máu tươi. Nàng rất không thích loại cảm giác này. Đi vào phòng tắm, nhìn lấy trong gương chính mình. Phượng Vũ phu nhân không khỏi tự giễu cười một tiếng. Mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập nồng đậm đắng chát đến. Bất luận là nàng dáng người vẫn là nàng tướng mạo khí chất đều có thể xưng phượng mao lân giác y hệt. Để đến vô số nam nhân điên cuồng mê luyến. Có thể là đối với cái kia nam nhân tới nói. Hắn lại là liền lười đều chẳng muốn nhìn chính mình liếc một chút. Càng đừng nói đem nàng lưu tại bên người nàng. Đây đối với Phượng Vũ phu nhân tới nói có phần bị đả kích. Ai? Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Phượng Vũ phu nhân chính là duỗi ra thon dài trắng noãn tay ngọc nhẹ nhàng địa giải khai quần áo. Cúc áo, cởi quần áo ra, hiển lộ ra nàng cái kia gợi cảm mê người dáng người cùng trắng như tiết còn như là dương chi ngọc. Da thịt, nàng cái kia có lồi có lõm thân thể quả nhiên là thành thục gợi cảm cùng cực. Chỉ là ngực nở mông cong bốn chữ này đến căn bản là không cách nào đem nàng hoàn mỹ dáng người hình. Dung, bởi vì nàng không chỉ là ngực nở mông cong, dáng người đầy đạn, bờ mông phong yêu, to lớn mượt mà, da thịt còn trắng non như tuyết, phảng phất có thể ra nước đến, càng nguy hiểm hơn là nàng cái kia đặc biệt thuộc phụ khí chất. Không phải bình thường thiếu phụ có thể cùng sánh vai, các nàng không có nàng loại kia khí chất cao quý cùng đặc biệt. Bây giờ Phượng Vũ phu nhân sao sao lấy thân thể cất bước đi đến trong phòng tắm. Yêu nhã cầm lấy tắm bá đối nàng cỗ này hoàn mỹ thân thể mềm mại tiến hành tắm gội. Đại lượng hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, làm đến nàng dáng người như ẩn như hiện, tràn đầy một cỗ mông lung mỹ cảm. Đáng tiếc tình cảnh này không người thưởng thức. Đinh đinh đinh, một trận thanh thúy chuông cửa phía trên từ xa mà đến gần địa truyền đến làm cho. Chính đang tắm Phượng Vũ phu nhân mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hơi chút trầm tư, nàng nhanh chóng tắm rửa xong, mặc quần áo cất bước hướng về bên ngoài phòng tắm mặt bước đi. Khi nàng từ trong phòng tắm đi tới đến trong đại sảnh lúc, trên ghế salon đã ngồi một tên yêu nhã thanh niên anh tuấn nam tử. Hắn giữ lấy một đầu màu trắng bạc bắt mắt tóc dài. Thon dài dáng người bị một kiện áo khoác màu đen bao vây. Tản ra một cỗ chấn khiến người sợ hãi cường đại còn có một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Hắn nằm trên ghế salon, trong tay ngậm một điếu thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Làm đến cả người hắn xem ra như có như không thần bí. Nhiều một phần khó nói lên lời tang thương đến. Cái này thanh niên nam tử thình lình ở giữa cũng là đuổi tới vạn tượng ma thành đến Lam Phong. Phượng Vũ tham gia đại nhân, nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon phun ra nuốt vào lấy khói bụi Lam Phong. Phượng Vũ phu nhân hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đến mức như thế nhanh chóng. Có điều nàng phản ứng càng địa mau lẹ. Bước nhanh đi đến Lam Phong trước mặt. Đối với nàng khẽ khom người. Trong miệng truyền ra cung kính mà tràn đầy gợi cảm tư tính thanh âm tới. Phượng Vũ phu nhân bởi vì vừa tắm rửa xong. Tóc ướt sũng còn chưa kịp thổi khô. Lại xuyên là một kiện càng đơn giản áo ngủ. Theo nàng cái này đơn giản vô cùng động tác. Nàng cái kia hoàn mỹ thân hình lại là hiển lộ mà ra. Gợi cảm cái cổ trắng ngọc phía dưới hiển lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh dường như có thể hút vào người nhãn cầu đồng dạng. Càng địa bừng tỉnh người đáng chú ý. Khiến người ta nhịn không được trầm luân bên trong muốn tiến đến hảo hảo mà hưởng thụ. Thế nhưng là, Lam Phong đối xinh đẹp như vậy mê người cảnh sắc liền nhìn đều nhìn không có nhìn một chút. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Hắn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào tóc kia ướt sũng Phượng Vũ phu nhân trên thân. Trên mặt không có chút nào ba động. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Tiểu viên ở đâu? Tuy nói mỹ nhân đi tắm. Cực kỳ mê người. Nhưng là Lam Phong lại căn bản thì không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn để ý là trình tự viên tin tức cùng tình huống. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn tựa hồ cũng không có nhìn thẳng nghiêm túc nhìn chúng chính mình liếc một chút. Phượng Vũ phu nhân trong lòng đắng chát cùng bất đắc dĩ thì là càng phát ra địa nồng đậm. Cho tới nay nàng bị vô số nam nhân truy phủng. Giống như cao cao tại thượng nữ hoàng. Lam Phong là cái thứ nhất bất luận là đối với nàng người vẫn là đối thân thể nàng đều tốt không có. Hứng thú nam nhân. Đây đối với tự tin tâm cao khí ngạo nàng tới nói không thể nghi ngờ là một trận to lớn đả kích. Bất quá Phượng Vũ phu nhân dù sao không phải phàm nhân. Nàng rất rõ ràng Lam Phong để ý là cái gì. Ngay sau đó chính là cung kính mở miệng. Đại nhân, Phượng Vũ đã đem trình tự viên đại nhân theo hắc đao khách trong tay bọn họ cứu ra. Chỉ bất quá hiện nay hắn trạng thái lại là càng địa hỏng bét. Làm sao hỏng bét? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lạnh lùng hỏi, bây giờ hắn trạng thái tựa như là một cái người vô dụng đồng dạng tùy ý ta thế nào kêu gọi cũng vô. Pháp đem hắn tỉnh lại. Tình huống cụ thể còn là đại nhân tự mình đi xem đi. Đại nhân, mời tới bên này. Phượng Vũ phu nhân đối với Lam Phong cung kính làm một cái mời thủ thế. Sau đó chính là mang theo Lam Phong cất bước hướng về trên lầu đại sảnh bước đi. Tiểu viên, đi lên lầu 2 đại sảnh. Lam Phong chú ý lực chính là rơi ở đại sảnh bên cửa sổ ngồi trên ghế. Toàn thân phủ đầy thật dày một lớp bụi. Hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, giống như rơi vào trạng thái ngủ say trình tự viên trên thân. Bốn phía hắn cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Hắn bước nhanh đi đến trình tự viên bên người, xòe bàn tay ra diêu động thân thể của hắn, trong miệng truyền ra trầm thấp tiếng kêu. Thế nhưng là, trình tự viên nhưng như cũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngơ ngác ngồi trên ghế nhắm mắt lại, đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện mắt điếc tai ngơ. Lam Phong nhiều lần nếm thử, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn vẫn như cũ là nhắm chặt hai mắt. Liền lông mi đều không có rung động động một cái. Cái này khiến đến Lam Phong thần sắc âm trầm. Sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Hơi chút trầm ngâm. Hắn xòe bàn tay ra khoác lên trình tự viên mạch đập phía trên. Tỉ mỉ cảm thụ được hắn mạch đập. Lại phát hiện trình tự viên mạch đập toàn bộ đều bình thường. Mà lại so với người bình thường đến đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động đến càng thêm có lực. Bọn họ càng thêm khỏe mạnh. Cái này khiến đến Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn tâm niệm nhất động. Trong mắt vô số kiếm ảnh đang lưu truyền. Kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Long ảnh du động. Rơi vào trình tự viên trên thân. Đem trong thân thể của hắn bộ hết thảy tình huống đều thu nhập đến trong mắt. Tại Lam Phong kiếm nhãn cái kia vô cùng cẩn thận quan sát. Trình tự viên thể nội tất cả cơ quan nội tạng không chỉ so với lên người bình thường đến càng thêm bình thường, còn càng thêm có lấy cường đại năng lực, làm cho trình tự viên bây giờ tình trạng cơ thể so với năm đó hắn đỉnh phong đến còn cường hãn hơn. Tại gia hỏa này thể nội trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ hung mãnh bạo lệ khí tức. cho dù là trong máu cũng lộ ra hung lệ. Đây là trình tự viên những năm này đem hắn ma viên huyết mạch kích phát đến cực hạn biểu hiện. Bất luận là hắn thân thể vẫn là thể nội đều vượt xa thường nhân. Thế nhưng là hắn lại giống như người vô dụng đồng dạng lâm vào một loại ngủ say cùng trạng thái. Chết giả, làm cho Lam Phong thần sắc biến đến càng phát ra địa ngưng trọng lên. Trong cơ thể xảy ra vấn đề tình huống hắn hoàn toàn có thể giải trừ. Thế nhưng là giống trình tự viên như vậy thân thể khỏe mạnh bình thường. Nhưng lại tìm không thấy chứng bệnh chỗ tình huống thì là càng địa khó giải quyết cùng hiếm thấy. Oanh xùy, thân thể hết thảy bình thường. Không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy vô cùng có khả năng cũng là tinh thần hoặc là linh hồn phương diện vấn đề. Lam Phong tâm niệm nhất động. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Kiếm nhãn chỗ dung hợp nhân quả luân hồi nhãn nhân quả luân hồi chi lực lặng yên ở giữa mở ra làm. Cho hắn hai mắt biến đến một đen một trắng. Mắt trái màu đen bên trong có lấy màu đen long ảnh đang du động. Mắt phải màu trắng chi bên trong thì là có màu đen long ảnh đang du động. Đen trắng giao thế, âm dương lưu truyền. Lam Phong đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trình tự viên trên thân. Vừa mới hắn nhìn là trình tự viên thân thể. Hiện tại hắn muốn nhìn chính là trình tự viên tinh thần cùng linh hồn. Bạch, tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trình tự viên thể nội 10 ngọn hồn đăng lặng yên ở giữa hiển hiện. Cái này 10 ngọn hồn đăng đại biểu cho hắn 3 hồn 7 vía. Người thống trị người tinh khí thần. Bất luận cái gì một chiếc hồn đăng dập tắt đều sẽ dẫn phát càng hậu quả nghiêm trọng khiến người ta điên thậm chí là tử vong. Bây giờ cái này 10 ngọn hồn đăng chỉnh tề mà lộ ra lấy. Không có chút nào dị thường. Thì đại biểu cho trình tự viên tinh thần không có chút nào tổn hại. Làm cho Lam Phong trao mày cùng một chỗ. Lập tức đem ánh mắt rơi vào trình tự viên trên linh hồn. Trình tự viên linh hồn cùng hắn bề ngoài hơi có khác biệt. Có lẽ là bởi vì hắn ma viên huyết mạch triệt để giác tỉnh duyên cớ. Linh hồn hắn là một tôn hình người to lớn ma viên. Nó trạng thái cùng trình tự viên một dạng đồng dạng là hai mắt nhắm nghiền. Rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc dù là như thế nó toàn thân trên dưới vẫn như cũ là tản ra nồng đậm túc sát cùng bạo lệ chi khí. Lộ ra càng hung mãnh cùng cường hãn. Nếu là người bình thường nhìn đến chắc chắn linh hồn đều cảm thấy hoảng sợ cùng run rẩy. Tại Lam Phong cẩn thận quan sát dưới, trình tự viên trên linh hồn vẫn là không có nhận đến tổn thương chút nào. Hoàn chỉnh không thiếu sót, bình thường không thể nghi ngờ. Cái này làm cho Lam Phong thần sắc biến đến càng phát ra địa ngưng trọng. Bởi vì trước mắt hắn gặp phải một cái trước đó chưa từng có nặng vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại cửu biến định hồn châm y thuật truyền thừa bên trên có qua dạng này ghi chép cùng trình bày. Người sinh bệnh chia làm thân thể tật bệnh, tinh thần tật bệnh cùng linh hồn tật bệnh. Thân thể tật bệnh chỉ là thân thể phía trên đã phát sinh tật bệnh cùng nguyên nhân gây bệnh. Nói thí dụ như đơn giản gãy xương, lại hoặc là nói ung thư các loại đều thuộc về thân thể tật bệnh. Tinh thần tật bệnh thì là chỉ trên tinh thần tật bệnh. Nói thí dụ như bệnh uất ức, điên chứng, chứng mất trí nhớ chờ chút. Đến mức linh hồn tật bệnh người bình thường trên cơ bản đều sẽ không phát sinh. Bởi vì chỉ có những cường giả kia mới có thể có cường đại linh hồn. Nắm giữ cường đại linh hồn mới có thể phát sinh linh hồn tật bệnh. Tại cái này ba loại tật bệnh bên trong thân thể tật bệnh thường thấy nhất. Tinh thần tật bệnh thứ hai. Linh hồn tật bệnh là thưa thớt nhất. Thế nhưng là bây giờ trình tự viên bất luận là thân thể. Tinh thần còn là linh hồn đều là hoàn hảo vô khuyết. Cái này làm cho Lam Phong căn bản là không cách nào ra tay tiến hành trị liệu. Bởi vì cái này căn bản liền không tính là bệnh nhân. Trình tự viên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nên làm cái gì mới có thể để trình tự viên thức tỉnh khôi phục bình thường? Đây là trước mắt Lam Phong nhu cầu cấp bách công phá một vấn đề khó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.